Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 72, Liệp Ma Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời còn rất u ám, mặt trăng dừng lại ở giữa không trung, không hề biến mất trong rừng lá đỏ ngoài thư viện ở xóm nghèo. Người mạo hiểm, nếu như anh không có vấn đề, liền đi tới trung tâm ma pháp trận là được rồi, sau khi nghi thức bắt đầu sẽ có một chút đau đớn. Nhịn một chút sẽ trôi qua. Salin chỉ bệ đá đen chính giữa, trong ánh mắt mang theo vẻ kích động, rốt cục có thể bắt đầu cái thí nghiệm này. Thạch Phong hồn nhiên không biết ý nghĩ của Salin, gật đầu nhẹ, đi vào trong ma pháp trận. Nói như thế nào Salin cũng là đại nhân vật chức nghiệp bậc 3, cũng sẽ không xuất hiện bất trắc gì, còn đau đớn chút cũng không sao. Chiến đấu trong thần vực nếu quái vật chém bị thương, cũng sẽ rất đau, nhưng đại bộ phận người chơi vẫn lựa chọn tiếp nhận cái thiết lập như thế, không có đem mức độ đau đớn truyền tới chỉnh thành không, mục đích đúng là gia tăng cảm giác chân thật, mục đích trọng yếu hơn là tăng lên kỹ thuật chiến đấu. Có câu nói cổ xưa truyền lại, không đánh không thành tài, chỉ có đau đớn, mới có thể nhớ kỹ bài học kinh nghiệm ấy, chỉ có tiếp thu bài dạy dỗ, bạn mới có thể tiến bộ. Cho nên nếu muốn ở trong thần vực phát triển, tiếp nhận loại đau đớn kia nhất định phải làm. Bất quá suy nghĩ đến mức chịu đựng của người chơi, thần vực thiết chí ban đầu là 20, bất quá một số cao thủ sẽ điều chỉnh từ 60. Trở lên, như vậy sẽ để cho bọn họ càng tỉnh táo, mà bản thân Thạch Phong cũng điều chỉnh đến 50, đây là mức độ quen thuộc của hắn, có thể phát huy thực lực tốt nhất. Thạch Phong đứng ngay ngắn ở đấy xong, gật đầu nhẹ với Salin, ý bảo cô ấy có thể bắt đầu rồi. Nguyệt thần hàng lâm, Salin bắt đầu cầu nguyện, trong miệng đọc lên thần chú, ngón tay không ngừng viết thần văn, từng hàng thần văn bồng bềnh ở giữa không trung, trôi nổi về phía chân trời, so với ma pháp bậc 3 lúc trước, bấy giờ đây viết thần văn rất nhiều. Viết hoàn tất mấy trăm cái cũng không có ý dừng lại, gò má của Salin đã chảy ra mồ hôi, có vẻ hơi mỏi mệt mà ma pháp trận trên mặt đất cũng bắt đầu tả ra mũi nhọn bạc chói mắt dần dần bay lên không. Ước chừng qua hơn 10 phút một luồng ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống vào trên người Thạch Phong. Lập tức trên người Thạch Phong toát ra rất nhiều khói đen bốc lên cực kỳ không muốn rời khỏi từ trong thân thể Thạch Phong. Mà vào lúc này trên trán Thạch Phong đã bắt đầu chảy mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhẫn nhịn chịu lấy sự đau nhức kịch liệt nào đó. Thạch Phong thiếu chút nữa há miệng mắng Salin, cái này căn bản không phải chỉ có chút đau thôi, mà là đặc biệt đau vô cùng, giống như thân thể sắp bị chia năm xẻ bảy. Nếu không hắn chơi thần vực 10 năm, sớm đã thành thói quen chịu được đau đớn, chỉ sợ hiện tại đã bắt đầu gào khóc thảm thiết khàn giọng giống to. Ánh trăng chiếu xạ kéo dài thêm vài phút đồng hồ nữa, khói đen rốt cục rời khỏi thân thể Thạch Phong, bất quá không có vì thế biến mất mà là tạo thành một cái bóng đen giống Thạch Phong như đúc. Người mạo hiểm anh phải giết phân thân ác ma này mới có thể giải trừ nguyền rủa, tôi phải chủ trì nghi thức không giúp được anh, chỉ có thể xem chính anh rồi. Salin nhắc nhở, Thạch Phong có chút mệt lả ném một cái con mắt quan sát lên cái bóng đen kia. Dạ Phong, phân thân ác ma cấp tinh anh, đẳng cấp level 4, HP 2000. Tinh anh sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thạch Phong nghiêm túc lại. Phân thân ác ma này có sinh mệnh không phải rất cao, hơn nữa đẳng cấp giống hắn thôi. Nếu như phân thân ác ma này không có kỹ năng lợi hại gì, vấn đề giải quyết nó không khó, nhưng là khả năng ấy không lớn chút nào. Nguyệt chi tích chết tiệt, nhân loại ti bỉ, ngươi cho rằng dùng nguyệt chi tích hoàn chỉnh làm cho thực lực của ta giảm xuống, ngươi liền có thể đánh bại ta sao? Hiện tại ta sẽ cho ngươi biết, nhân loại đê tiện vĩnh viễn không thắng nổi ác ma mạnh mẽ. Phần thân ác ma biểu hiện rất tức giận, rút ra một thanh trường kiếm màu đen thẳng hướng Thạch Phong. Trong chớp mắt, phần thân ác ma kia đã vọt tới trước người Thạch Phong, vung lên trường kiếm, mang theo một luồng khí đen nhàn nhạt, một luồng khí đen thoáng biến thành 4 luồng, muốn chém Thạch Phong thành khối thịt nhão. Trạng thái siêu phàm, Thạch Phong chứng kiến động tác như vậy, chấn động, tốc độ này hoàn toàn vượt khỏi thực lực tinh anh bình thường rồi, lập tức sử dụng chống đỡ. Keng keng keng, Thạch Phong chợt lùi lại vài bước mới giữ vững thân thể. Nếu như không phải nguyệt chi tích hoàn chỉnh, chỉ sợ phân thân ác ma kia cũng không phải là cấp tinh anh mà là cấp tinh anh đặc thù rồi. Đi tìm chết, phân thân ác ma được thế không nhân nhượng, lại đâm một kiếm về ngực Thạch Phong, đấy đúng là kỹ năng trảm kích của Thạch Phong. Thạch Phong trực tiếp mở ra phong hành bộ, đột nhiên nghiêng người tránh xa, cách xa phân thân ác ma. Phân thân ác ma không đánh trúng, quay đầu cũng mở phong hành bộ, đuổi theo. Sức mạnh, tốc độ, sinh mệnh, các tiêu chí trên phân thân ác ma đều chiếm hết ưu thế, hơn nữa những kỹ năng Thạch Phong học qua, phân thân ác ma cũng biết cực kỳ bất lợi với Thạch Phong. Khi thấy Thạch Phong sắp bị đuổi tới, phân thân ác ma cười lạnh lộ ra vẻ tàn nhẫn. Thứ ngươi biết ta cũng biết, hơn nữa thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi, ngươi không thể nào đánh bại ta đâu, vẫn nên ngoan ngoãn chịu chết đi, đây mới là số mệnh của ngươi. Một chiêu này ngươi biết dùng sao? Thạch Phong mỉm cười, bên cạnh mình hiện ra 9 bóng kiếm, rào rào một tiếng bắn về phía phân thân ác ma. Phân thân ác ma tuy rằng có thể ngăn cản hầu hết các công kích nhưng luôn có vài thanh thâm uyên giả ảo đâm trúng thân thể của nó, mỗi một lần công kích đều có thể tạo thành hơn 30 điểm tổn thương. Nhân loại ti bỉ, lại dựa vào sức mạnh vũ khí ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, đây hết thảy đều vô ích. Nói xong phân thân ác ma liền vọt tới trước người Thạch Phong, dùng phong lôi thiểm. Sắp thấy ánh kiếm đánh úp tới, Thạch Phong cười nhạt một tiếng, lấy 2 quyển trục trong ba lô mở ra, một tấm là quyển trục gia tốc, một tấm là quyển trục biến dương, trong nháy mắt tốc độ của Thạch Phong đột ngột tăng lên, lăn mình một cái tránh qua tránh né phong lôi thiểm, lập tức đem phân thân ác ma biến thành dê. Sau khi biến nó thành dê, Thạch Phong lập tức vung một kiếm tới. Phong lôi thiểm, phân thân ác ma bị biến đổi thành con dê muốn tránh cũng không thể tránh, 3 vệt ánh kiếm trực tiếp trúng tim, phong lôi thiểm cao tới level 5, đã liên tiếp tạo thành 112, 135, 163 3 cái thương tổn khủng bố. Phân thân ác ma giận dữ, mở ra ngự kiếm hồi thiên, khoảng cách công kích tăng lên trên diện rộng, vung kiếm bổ xuống Thạch Phong, nhân loại này quá hèn hạ, lại dùng thủ đoạn biến dương thấp kém thế kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, tôi còn tưởng rằng ác ma mạnh bao nhiêu đấy, rõ ràng có thân thể mạnh hơn tôi chút xíu, còn sử dụng kỹ năng y chang tôi, nguyên lai chỉ có mỗi tài nghệ này thôi. Thạch Phong vừa né tránh vừa mở miệng châm chọc, người muốn chết, phân thân ác ma thiếu chút nữa vì một câu của Thạch Phong mà tức chết, một cái nhị liên chảm bổ về phía cổ Thạch Phong. Thạch Phong cầm thâm uyên giả chỉ về phân thân ác ma, 9 cái xiềng xích đen kịt trong nháy mắt trói lại phân thân ác ma, không thể di chuyển trong 3 giây. Huyễn ảnh sát, đồng thời bản thể và phân thân đều mở ra ngự kiếm hồi thiên, bắt đầu công kích phân thân ác ma. Phong lôi thiểm, chảm kích liệt địa chảm, nhị liên chảm, một đống kỹ năng liên tục đánh tới, tăng thêm cửu đầu long chảm lần lượt công kích làm cho lượng máu của phân thân ác ma đột ngột giảm xuống, không mất bao lâu liền rớt xuống 10. Cho thể chất của ngươi rất tốt đi chăng nữa, nhưng ngươi sẽ không dậy nổi trước kỹ năng của ta, dù là ác ma tài ba cũng chết. Thạch Phong vừa nói xong, liền cầm kiếm đâm vào ngực phân thân ác ma đau đến nhe răng nhếch miệng, lên cơn giận dữ. Mắt thấy trói buộc sắp tiêu tán, có thể trừng trị Thạch Phong thật tốt, lúc đang muốn xuất ra bản năng nhà nghề kết quả chứng kiến quyển trục trong tay Thạch Phong, phân thân ác ma ngay lập tức tuyệt vọng triệt đề. Bye bye, Thạch Phong phất phất tay với phân thân ác ma, biết rõ nó muốn phát huy cho nên mở quyển trong ma pháp bậc 1 trong tay. Xét trời bắn phá, cái tấm quyển trục ma pháp bậc 1 này, đủ để tạo thành 500 điểm tổn thương cho một người level 20 trở xuống bên địch, đối mặt với phân thân ác ma giá trị sinh mạng không đến 200 điểm, là dư giả rồi. Bất thình lình trên bầu trời rơi xuống một tia sét đã tạo thành 500 điểm tổn thương với phân thân ác ma, ngay sau đó phân thân ác ma hóa thành một luồng khói đen biến mất, chỉ còn lại một món trang bị màu xám cho rơi xuống. Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ Nguyệt Chi Tích, ban thưởng kinh nghiệm EXP 10.000 điểm, ban thưởng danh hiệu Liệp Ma Nhân, danh vọng Vương Quốc Tinh Nguyệt. 5. Danh vọng Thành Bạch Hà. 20. Danh vọng Trấn Hồng Diệp. 100. Hệ thống, danh vọng Trấn Hồng Diệp đạt tới 50 điểm, tấn thăng làm nhất đẳng công dân Trấn Hồng Diệp. Hệ thống, danh vọng Trấn Hồng Diệp Trấn đạt tới 100 điểm, tấn thăng làm tam đẳng quý tộc Trấn Hồng Diệp. Cách chương.